câu chuyện tưởng bở. Giám đốc gọi một nhân viên trẻ lên văn phòng và nói: Trong tất cả các nhân viên của tôi, anh là người làm việc chú tâm nhất. Anh không ngại đi sớm về muộn và chẳng hề bỏ sót một chi tiết nhỏ nhặt nào. Anh chàng nọ hí hửng: Dạ vâng ạ, tôi luôn nỗ lực hết mình mà. Giám đốc nói tiếp: Chính vì thế tôi buộc lòng phải sa thải anh. Chính vì những gã như anh khi học hết mánh khóe ở đây thì lại chạy ra ngoài mở công ty riêng, cạnh tranh với tôi. Thế là không được. Sếp. Câu chuyện tưởng của quý là vòi voi. Ngày xưa, ở một làng nọ, nhân dân còn rất ngu muội. Trong làng có một nam thanh niên rất thông minh và vui tính. Bữa nọ, anh ta mới nói dối dân làng rằng: Bà con biết không, voi nó đẻ ra trứng, và trứng nó nở thành con voi. Mọi người vì không biết gì nên cứ ngỡ là thật. Sau đó, anh ta vào rừng nhặt được một hòn đá to, trắng, nhẵn, trông rất giống một quả trứng. Anh ta đem về và nói đùa đây là trứng voi. Bà con thay nhau ấp nó sẽ nở thành con voi con. Dân làng tin vậy nên cử vợ chồng nhà nọ thay nhau ấp trứng. Ngày ngày, cặp vợ chồng này thay nhau ấp trứng và dân làng đến để kiểm tra trứng voi nở chưa. Cô ta vừa sờ tay vào thì vui sướng reo lên: Ôi bà con ơi, voi nở rồi, tôi sờ thấy cái voi.